Giang Sơn, quyển 2 chương 139, câu chuyện dưới tàng chuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 139, câu chuyện dưới tàng chuối. Tối nay có trăng lên tây lâu, sáng tỏ ôn nhoánh trăng nhẹ nhẹ chiếu lên tiêu tài nữ bên cửa sổ, chiếu lên gương mặt mềm mại đáng yêu của Tiêu Tố Trinh, da thịt trắng nõn ở dưới ánh trăng chiếu rọi tản ra một quầng sáng thần thánh. Tuy rằng đã muộn, nhưng là tiêu tài nữ không có một tia buồn ngủ, thậm chí ngay cả xiêm y đều ăn mặc thực kín, không lộ một tia cảnh xuân. Nàng đương nhiên là ở sợ hãi, đăng đồ từ ra mặt dày kia, nói không chừng khi nào thì lại đến, lần trước đã muốn bị hắn chiếm tiện nghi lớn, lần này cần phải đề phòng một ít. Nghĩ đến lần trước đã bị đăng đồ từ nhìn trộm thân mình, Tiêu Tố Trinh trên mặt liền đỏ rực nóng rát. Cái tên đáng chết kia, đã muộn thế này còn chưa có đến. Vừa động ý niệm này trong đầu, Tiêu Tố Trinh chính mình cũng hoảng sợ, tim bang bang đập loạn, vì cái gì vẫn nhớ tới hắn, vẫn nhớ tới cái tên mê sắc kia. Ngẩng đầu nhìn về phía vườn chuối có chút sợ hãi, nhưng mà ở sâu trong lòng lại có một tia chờ đợi cái bóng dáng kia xuất hiện, nghe hắn ngâm thơ, nghe hắn nói ôn nhu mật ngữ. Hàm Hương cái nhà đầu chết tiệt kia tựa như cũng có tâm sự gì đó, sau khi trở về khuôn mặt vẫn ứng hồng, ngồi suy nghĩ tâm sự gì đó, không có cười nói như ngày thường. Một trận gió thối quá, rừng chuối theo gió chớp lên, Tiêu Tố Trinh thậm chí cảm thấy một trận cảm giác mát, không khỏi khoanh hai tay lại. Tuế tuế niên niên tuế tuế xuân. Tiêu Tố Trinh nhẹ nhàng ngâm lên, lầm bầm, nói vậy hắn sẽ thực nhẹ nhàng đối lại, còn không có nghĩ nhiều, bên tai một thanh âm nhu hòa đã nhẹ nhàng nói. Triệu triệu mộ mộ triều triệu thần, Tiêu Tố Trinh cả kinh, đứng mặt tươi cười, thấp giọng nói. Thế muội, không biết ta đối có được không? An đần, si đã thấy trong rừng chuối lộ ra một khuôn, đây không phải là Tiết Phá Dạ thì còn là ai? Tựa như U Linh đột nhiên xuất hiện. Tiêu Tố Trinh không tự chủ được lui về phía sau hai bước, cánh tay ngọc hoàn trước ngực có chút khẩn trương, quay đầu nhìn Hàm Hương, đã thấy nàng gục ở trên bàn, đã ngủ đi. Tiêu Tố Trinh tâm tim thẳng đập, lại đi nhìn Tiết Phá Dạ, chỉ thấy hắn đang ở trong rừng hướng mình ngoắc, ý tứ nọ hiển nhiên là bảo mình đi ra ngoài. Ngây người một chút, Tiêu Tố Trinh vội vàng lắc đầu, có chút bối rối, vốn vẫn chờ đợi hắn đến, lúc này thực xuất hiện ở trước mặt mình, lại có chút chân tay luống cuống. Tiết Phá Dạ tới gần cửa sổ, vươn tay ra ôn nhu nói. Trăng rất tròn, rất đẹp, đi ra xem trăng đi. Tiêu Tố Trinh nhìn khuôn mặt của hắn, thế mà ma xui quỷ khiến vươn tay ra. Tiết Phá Dạ bắt lấy tay nàng, một trận ấm áp tâm thần nhộn nhạo kéo đến bên cửa sổ, thấp giọng nói. Nàng đi ra, Tiêu Tố Trinh phục hồi tinh thần lại, thấy tay mình đã bị nắm lấy, má ứng hồng, liền muốn giãy ra, tiếc rằng Tiết Phá Dạ tay mặc dù ôn nhu, lại nắm rất kỹ xảo, nhất thời không thể giãy ra, chi phải thấp giọng nói. Huynh, huynh buông ra, Tiết Phá Dạ thở dài, nhẹ giọng nói. Ta sợ sau khi buông ra, nàng liền bay đi, nàng là tiên nữ trên trời, buông lỏng tay là sẽ không còn. Tiêu Tố Trinh bộ ngực phập phồng, bên tai nóng lên, cúi đầu xuống. Nhìn Tiêu Tố Trinh bộ dáng xinh đẹp tuyệt trần, Tiết Phá Dạ cảm giác tim mình đập cũng nhanh hẳn lên, thấp giọng cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muội muội tốt, muội nếu không ra cái ánh trăng này sẽ trốn đi mất. Tiêu Tố Trinh nhẹ nhàng cắn đôi môi hồng nhuận, tựa như hạ quyết tâm, rốt cục ngẩng đầu, nhẹ nhàng gật gật đầu, nhấc chân bước trên ghế dựa, muốn nhảy ra cửa sổ. Tiết Phá Dạ chờ nàng một cước bước trên cửa sổ linh, vội vàng đưa tay ôm lấy, cánh tay chặn ngang nâng cái mông đầy đặn của nàng, nhục cảm mười phần, vô cùng ấm áp, máu toàn thân không khỏi cũng chảy nhanh hắn lên. Tiêu Tố Trinh xuống đất, nhẹ nhàng đẩy Tiết Phá Dạ ra, trên mặt đỏ ửng. Gió vẫn thổi như trước, nhưng mà cảm giác mát mẻ lúc trước Tiêu Tố Trinh đã sớm biến mất không thấy, cả người ngược lại có chút nóng lên. Tiết Phá Dạ nắm tay Tiêu Tố Trinh, chậm rãi đi đến rừng chuối mùi hương thơm ngát cùng mùi thơm của cơ thể đặc thù trên người Tiêu Tố Trinh làm cho Tiết Phá Dạ vô cùng thích ý, nhìn hình dáng mềm mại của Tiêu Tố Trinh, Tiết Phá Dạ trong lòng không khỏi cảm thán. Tài nữ đều thích cái chuyện trước hoa dưới trăng này, trách không được sẽ có nhiều giai thoại phong nguyệt như vậy. Nguyệt chiếu ba tiêu hy thượng đầu. Tiết Phá Dạ bỗng nhiên nói, nhưng cái này cũng so không được với Vũ Đả Ba Tiêu Kỳ phân sầu. Thì ra thế huynh thích trời mưa. Tiêu Tố Trinh nhẹ giọng cười nói, tuy rằng trước đó rất là khẩn trương, nhưng mà nói chuyện đến thi từ Tiêu Tố Trinh tinh thần liền sáng sủa hắn lên, cảm giác khẩn trương nhất thời mất đi không ít. Cũng chưa nói tới thích, chỉ cảm thấy sự tình bi thương luôn so với sự tình vui vẻ dễ dàng làm cho người ta ghi nhớ hơn. Tiết Phá Dạ làm ra một bộ dáng tràn đầy sầu tình. Tiêu Tố Trinh buồn bã thở dài, nhẹ giọng nói. Nhưng mà ai cũng không thích chuyện bi thương phát sinh ở trên người mình. Tiết Phá Dạ dẫn theo Tiêu Tố Trinh đi đến chỗ sâu trong rừng chuối, mới nhẹ nhàng ngồi ở trên cỏ, ôn nhu nói. Nhưng mà sự tình bi thương không phải đã tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group bản quyền phát sinh ở trên người ta sao? Ta mỗi ngày không gặp được muội, sống một ngày bằng một năm, cái này chẳng lẽ không đúng là chuyện bất hạnh nhất trong thiên hạ sao? Tiêu Tố Trinh cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ngồi xuống ở bên người Tiết Phá Dạ. Muội bệnh ra sao rồi? Tiết Phá Dạ mỉm cười hỏi. Khí sắc của muội cũng không tốt lắm. Tiêu Tố Trinh thở dài, nhẹ giọng nói. Có đôi khi mạng chút bệnh ngược lại là chuyện tốt, tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Tiết Phá Dạ nghe ra bất đắc dĩ trong lời nói của nàng, càng biết tất cả cái này là một loại phương pháp bảo hộ nữ nhi của Tiêu Mạc Đình, vươn tay, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay trắng mịn của Tiêu Tố Trinh. Tiêu Tố Trinh thân thể chấn động muốn thu hồi, cuối cùng vẫn bị Tiết Phá Dạ cầm chặt lấy. Tiêu Tố Trinh buồn bã thở dài, cũng không có thu tay lại, tùy ý để hắn cầm, thế mà sinh ra một chút cảm giác an toàn, hơi hơi trầm ngâm, mới nhẹ giọng nói. Huynh tới nơi này, không sợ phụ thân thấy sao? Tiết Phá Dạ nhẹ nhàng cười ôn nhu nói. Sợ, đương nhiên sợ. Bất quá vì muội chính là lên núi đạo xuống biển lửa, ta nghĩ ta cũng sẽ biết khó mà vẫn lên. Dừng một chút thở dài. Tương tư khổ so với cha tấn thân thì càng làm cho người ta khó có thể chịu được. Hắn nói những lời này thực trắng ra, thực rõ ràng, Tiêu Tố Trinh tuy rằng nghe có chút ngượng ngùng, nhưng mà trong lòng lại cực ngọt ngào, những chuyện trước hoa dưới trăng này trong thư nhi xem cũng đã nhiều, ở sâu trong lòng cũng mơ hồ nghĩ cùng tư vị trải qua âu yếm cùng nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái tư vị này thực kích thích tựa như yêu đương vụng trộm vậy, tuy rằng đã bị Tiêu Mạc Đình cực kỳ nghiêm khắc quản thúc nhưng Tiêu Tố Trinh ở sâu trong lòng lại thích loại cảm giác kích thích này. Ta là nữ nhân hư hỏng sao? Tiêu trong ý thức truyền thống, lén lút ước hóa, Trinh trong lòng có chút bất an, như vậy thật sự có thương tới Phong, bất quá ở tại hoàn cảnh này, có Tiết Phá Dạ bên cạnh, Tiêu Tố Trinh lại cảm thấy trong lòng thực thỏa mãn, toàn thân thực thoải mái, đặc biệt bàn tay nhỏ bé bị Tiết Phá Dạ nhẹ nhàng nắm, ở trong lòng bàn tay nàng nhẹ nhàng gãi gãi, lại cảm thấy tình ý kéo dài, vô cùng tuyệt vời. Thế huynh, ngươi, huynh có chuyện cũ rất bi thương sao? Tiêu Tố Trinh sóng mắt như nước, nhìn Tiết Phá Dạ hỏi. Tiết Phá Dạ sừng sốt ngạc nhiên nói, muội vì cái gì lại hỏi như vậy? Huynh lần trước làm ngu mỹ nhân tràn đầy sầu não, không lẽ là nói tới chính huynh? Tiết Phá Dạ lúc này mới hiểu ra, ha ha cười nói. Mỗi người luôn luôn không muốn đề cập chuyện cũ, ta đã không nhớ rõ chuyện trước đây của ta rồi. Lời này coi như là bất đắc dĩ, cuộc sống thế giới hiện đại trước đây, cho dù nhớ tới, vậy cũng không thể đề cập, nếu không chỉ sợ sẽ bị thế nhân cho rằng quái vật mà cách ly ra. Tiêu Tố Trinh nhìn trên mặt Tiết Phá Dạ lộ ra vẻ ảm đạm, không khỏi lộ ra một tia đồng tình, nâng tay lên, muốn vuốt ve khuôn mặt của hắn, cuối cùng không có dũng khí này, nhẹ nhàng thả xuống. Tiết Phá Dạ so với hầu còn tinh hơn, động tác rất nhỏ của Tiêu Tố Trinh đã bị hắn phát hiện, biết Tiêu Tố Trinh là đưa không ra, ngẫm lại cũng đúng, một tài nữ cổ đại thực rụt rè, có thể leo cửa sổ đi ra cùng mình nói chuyện ở trong rừng, vậy đã là chuyện quá thể lắm rồi, nếu còn để cho con nhà người ta chủ động, vậy thật là có chút không thể nào nói nổi. Nói đến cũng khéo, ngay tại lúc hai người im lặng không lên tiếng, ở trong bụi chuối cách đó không xa, bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu, sau đó tựa như có cái gì đó lùi quá, vừa nhanh vừa gấp. Tiêu Tố Trinh hoảng sợ thiếu chút nữa kêu ra, ô Tiết Phá Dạ cố ý nhíu mày, lẩm bẩm. Chẳng lẽ là quỷ, cái gì? Tiêu Tố Trinh che miệng về phía Tiết Phá Dạ nhích lại gần. Hoa Dung thất sắc không khỏi hướng Tiết Phá Dạ bất động thanh sắc đem cánh tay trái quàng lên vai của Tiêu Tố Trinh, ra vẻ nghiêm túc nói. Có thứ gì đó, muội có thấy không? Cổ nhân tự nhiên là tin tưởng thuyết quỷ thần, cho nên Tiêu Tố Trinh rất tin không nghi ngờ, mà nhưng vào lúc này, một cái bóng đen từ trước mặt xẹt qua, dẫn tới cây chuối vang lên rào rào, Tiêu Tố Trinh rốt cuộc bất chấp rụt rè, bắt lấy cánh tay Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ chờ chính là lúc này, rất kỹ xảo từ sau lưng ôm lấy Tiêu Tố Trinh, đem nàng ôm ở trong lòng, Nguyễn Ngọc ôn hương, ôm giai nhân trong lòng, Tiết Phá Dạ vui vẻ cười tâu toét. Bỗng nhiên cảm thấy chỗ vào tay mềm nhũn, co giãn 10 phần, không khỏi bóp bóp, vô cùng mềm mại, lai là một cặp ngực của Tiêu Tố Trinh đã bị nắm ở trong tay, tuy rằng cách quần áo, nhưng mà trên tay thậm chí có thể cảm giác được đầu ngực hơi hơi đứng thẳng. Tiết Phá Dạ vạn phần kích động, đang muốn lại bóp nữa, hai tay lại bị Tiêu Tố Trinh bắt lấy, tuy rằng là ở thời điểm khẩn trương, nhưng mà Tiêu Tố Trinh phòng bị vẫn làm được thực đầy đủ. THC thực xin lỗi. Tiết Phá Dạ có chút xấu hổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói chưa dứt lời, cái này vừa nói, ngược lại càng làm cho Tiêu Tố Trinh càng khó mà chịu nổi, nếu không phải sợ hãi, thì đã sớm rời khỏi trong lòng hẳn, thực mất tự nhiên xoay xoay thân mình. Nàng uốn éo như vậy, là càng muốn giết Tiết Phá Giả, bởi vì cái mông no tròn của Tiêu Tố Trinh là đối diện với phía dưới của Tiết Phá Giả, ma sát như vậy, làm cho chỗ nọ vô cùng ấm áp, phía dưới của Tiết Phá Giả trong nháy mắt đã đứng thẳng lên. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Andanan, cách chương.